Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, đấu tranh tôn chủ. Chương 1374, đấu tranh tôn chủ. Thật là lợi hại, bọn họ là ai? Thiên đài mọi người còn chưa động thủ. Không nghĩ tới lại có hai ma tu bắt đầu giết chóc. Này ngược lại là để bọn họ phi thường bất ngờ. Thu Nguyệt Tâm trên người tình tâm ý như trước thiêu đốt. Hàn Nguyệt đông lại thiên địa. Thu Nguyệt chặt đứt sinh mệnh luân hồi. Trong thiên địa này phảng phất chỉ có tình ý. Nhưng mà mộng tình nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện chớp mắt. Người cái kia giống như tiên tử, đôi mắt đẹp trong nháy mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Con mắt gian có một tia nhàn nhạt hơi nước, lập tức vui tươi nở nụ cười. Kế tục sát phạt, nhận ra ta, Lâm Phong giết chóc đồng thời vẫn chú ý mộng tình cùng Thu Nguyệt Tâm an nguy. Nhìn thấy mộng tình thần sắc trong lòng hắn khẽ run, mộng tình đây là nhận ra hắn ư? Chết, bá đạo so với ma quyền hướng về trước người một người đánh tới. Hạo đãng ma khí ngang dọc bể nghễ, quét đãng hư không, trước người người trực tiếp thân thể nổ tung. Sát lục ma quyền đem thân thể hắn xuyên thấu, như trước hướng về phía trước đánh giết mà ra, để thiên long thần bảo đám người diện sắc khó coi đến cực điểm. Làm sao đột nhiên giết ra hai như thế yêu nghiệt ma tu? Cấp thấp tôn vũ tu vi, nhưng sức chiến đấu có thể nói dọa người. Không tới trong chốc lát, thiên long thần bảo đã có hơn 10 người bị tàn sát chém giết. Để thiên long thần bảo cường giả sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bị bốn vị cấp thấp tôn vũ giết đến như vậy thê thảm, quả thực là sỉ nhục. Hai người các ngươi, một người đi chém một cái. Cái kia cầm đầu tôn chủ cấp bậc nhân vật quay về hai tên tôn vũ tầng 6 cường giả phân phó nói. Phải, hai người gật đầu, một người hướng về tiêu vũ mà đi. Tên còn lại bước chân bước ra, lao thẳng tới Lâm Phong mà tới. Giết, người kia đạp về Lâm Phong thời gian mang theo một luồng cương phong. Trên người bám vào khủng bố áo giáp, một quyền đánh giết mà ra phảng phất là một mảnh đại địa hướng về Lâm Phong ép tới. Lâm Phong giơ tay dù là đấm ra một quyền, nhất thời toàn bộ đại địa nứt toác, thổ chi hàm nghĩa sức mạnh chia năm xẻ bầy. Không ngừng hỏng mất, thổ lũy, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, từng quyền đánh giết mà ra, đất vàng đầy trời, chỉ là trong khoảnh khắc, Lâm Phong phảng phất bị đất vàng ràng buộc, hắn chu vi xuất hiện một tòa đại địa pháo đài, phải đem Lâm Phong mai táng. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hàn quang báo xạ mà ra, cả người theo ma quyền mà động. Tồi khô lập hủ, ầm ầm ầm tiếng vang cuồn cuộn. Pháo đài nổ tung, Lâm Phong thân thể lao thẳng tới cái kia tôn vũ tầng 6 cường giả. Hống, nộ long điên cuồng gào thét, yêu khí đầy trời, cái kia quát to một tiếng giống như long ngâm cuồn cuộn. Từng con yêu long hư ảnh giết hướng về Lâm Phong, hủy thiên diệt địa, chết, Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Chết chi chú thuật sức mạnh tỏa ra. Phốp, phốp, phốp, khủng bố yêu long hư ảnh từng con nổ tung đi. Trên người toàn bộ lan tràn tử khí cùng nguyền rủa khí. Không đỡ nổi một đòn. Để vị này sáu cường giả diện sắc khó coi. Thiên long thần bảo cường giả lấy lực công kích cường thịnh xưng. Sự công kích của hắn thủ đoạn đều là phi thường mạnh mẽ. Giết một cái tôn vũ tầng 5 người đều là chỉ trong lúc đó dễ như ăn cháo việc. Thế nhưng Lâm Phong dễ dàng phá diệt hắn mạnh mẽ công kích. Lúc này Lâm Phong một bước vượt qua mấy chục mét, chớp mắt giáng lâm đến trước mặt hắn, dương mắt lên nhìn, con mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong con ngươi. Ở trong nháy mắt này, cặp kia con ngươi đột nhiên trở nên hắc ám một bên. Phảng phất hóa thành một ma chi vòng xoáy, ngập trời ma vương ý chí từ trong tỏa ra mà ra. nổ đến hắn tâm ý chí đều là mạnh mẽ run lên. Chết, ngoặc kép, tử vong chi chú giáng lâm ở trên người hắn, tử khí lan tràn, sức sống bị tước đoạt. Hắn chỉ cảm thấy một luồng tử vong tâm ý bao phủ toàn thân, phảng phất linh hồn đều muốn tán loạn. Hồn chú, cướp đoạt sinh mệnh. Lâm Phong âm thanh băng lương, đâm vào đối phương linh hồn bên trong, muốn cướp đoạt linh hồn của hắn, để người kia luân hãm đến bên trong. Pháp tự kiềm chế, hống, trong con người đột nhiên tránh qua một đạo cực yêu ánh sáng. Người cường giả kia gào thét lên tiếng, hắn đường đường tôn vũ tầng 6 cường giả, lại bị một cái tôn vũ tầng 2 người như vậy khinh ngược. Như là hành hạ đến chết run rế như thế, hắn từ Lâm Phong trong xương cảm giác được loại kia khinh bỉ tâm ý. Ngươi còn có thể không chết ư? Khi hắn ánh mắt tỉnh táo chớp mắt, một thanh âm chui vào đầu óc của hắn bên trong, mang theo cùng ma chi dụ hoặc sức mạnh, để hắn mới vừa bốc cháy lên niềm tin lại muốn hỏng mất. Ta không cam lòng, người kia điên cuồng hét lên, yêu khí trùng thiên, nhưng mà thấy Lâm Phong một bước bước ra, ma tâm ý chí từ con ngươi bên trong xả ra, đồng thời sát lục ma quyền hướng về đầu của đối phương đánh giết mà đi. Hống, giơ lên yêu long cánh tay, hướng về Lâm Phong đánh giết mà đi, cực kỳ ngoan cường, diệt. Lâm Phong âm thanh như trước lộ ra mãnh liệt so với chú lực lượng lượng, dao động đối phương tâm thần. Nối liền trời đất sát lục ma quyền cùng yêu dị so với nghĩ long chi quyền va chạm. Bao trùm áo giáp nằm đấm đều bị ăn mòn đi. Tử khí ăn mòn mà lên. Lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Yêu long cánh tay đều nổ tung đi. Không, người kia nhìn thấy hủy diệt giết chóc chi quyền sắp giáng lâm, gào thét một tiếng, nhưng không có bất ngờ. Sát lục ma quyền rơi vào trên đầu của hắn. Chết, ầm ầm ầm, một vệt ngập trời sát phạt yêu khí hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Là cái kia tôn chủ cấp bậc cường giả ra tay rồi. Cú đấm này như ánh sáng, một con yêu long nối liền trời đất, giết hướng về Lâm Phong. Nơi có thể trốn, này tôn chủ cấp lão yêu quái khác dĩ nhiên không tiếc hy sinh một cái tôn vũ tầng 6 cường giả, đem đổi lấy đối với Lâm Phong một đòn giết chết cơ hội. Hắn quan sát hai người chiến đấu nhìn ra được Lâm Phong sức chiến đấu đáng sợ. Một cái tôn vũ tầng 6 người căn bản không phải là đối thủ. Hống, hống, hống, nộ long điên cuồng gào thét, chấn động đến mức Lâm Phong tê cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Lực chiến đấu của hắn có thể nói kinh động thiên địa. Nhưng sức chiến đấu là sức chiến đấu, cảnh giới của hắn vẫn là khá thấp, chiều ngang quá lớn, cũng dễ dàng bị đối phương gây thương tích. Này tôn chủ cường giả một đạo cường thế long kích, một tiếng rồng ngâm, liền để hắn cảm giác khí huyết quay cuồng. Thiên Long Thần Bảo tôn chủ vốn là so với phổ thông tôn chủ cường thịnh hơn. Hống, một luồng ngập trời ma ý nối liền trời đất, đem Lâm Phong thân thể bao phủ, mơ hồ hóa thành ma thần hư ảnh, ngưng tụ thành một vị khủng bố ma vương, làm cho Lâm Phong trên người càng là ma khí mênh mông, khủng bố đến cực hạn, phảng phất một vị ma vương như thế. Oanh ca, Lâm Phong giơ lên nắm đấm bị cái kia nối liền trời đất long quyền nổ đến thấm máu, phảng phất cánh tay gân cốt đều vỡ vụn rơi mất. Nhưng này cường thịnh long chi huyết mạch sức mạnh lan lộn không ngớt. Ào ào ào tiếng vang không ngừng. Dường như vạn yêu chạy trồm. Yêu long múa lên. Cánh tay chớp mắt khôi phục như thường. Chết. Lâm Phong cánh tay vung một cái. Một người đánh lén hắn thân thể trực tiếp ở ma quyền bên dưới nổ tung. Đồng thời bước chân hướng về nhảy tới ra. Ma vương hét giận dữ. Lâm Phong cả người thân thể dường như đều cao to rất nhiều. Để xa xa người từng cái sợ hãi. Này ma tu, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút. Được cho tuyệt đỉnh yêu nghiệt. thập đại yêu nghiệt e sợ có thể cùng hắn giao phong cũng chỉ có rất ít mấy vị đi. Tôn Vũ tầng 4 người ở trước mặt hắn hãy cùng run rế như thế. Tùy ý một quyền vẩy đi ra chính là cái chết. Chúng hoàng ước hẹn, như vậy yêu nghiệt có thể hiện lên mấy cái. Rất nhiều người cảm giác bị đả kích lớn. Vừa nãy chính là một Tôn Vũ tầng 4 người muốn đánh lén Lâm Phong. Nhưng chỉ thấy ma quyền vung một cái, thân thể của đối phương liền chia năm xẻ bảy, hóa thành hư, vốn là không đỡ nổi một đòn. Để bọn họ có loại ảo giác, Thiên Long Thần Bảo cấp trung tôn giả, lúc nào yếu ớt như vậy? Không chỉ có là Lâm Phong, này duy nhất tôn chủ cùng Lâm Phong chiến, mặt khác ba cái yêu nghiệt nhân vật tồi khô lập hủ. Giết đến Thiên Long Thần Bảo người hào sức lực chống đỡ lại. Luận là cái kia hai vị tuyệt diễm mỹ nhân vẫn là Tiêu Vũ. Xem dáng dấp như vậy, chỉ cần Lâm Phong có thể chiến thắng này Thiên Long Thần Bảo tôn chủ. Này Thiên Long Thần Bảo tiền trạm bộ đội lại muốn bị người cho đoàn diệt đi. Bị bốn cái cấp thấp Tôn Vũ người đoàn diệt. Này thật là gọi mất mặt a. Bất quá nghĩ đến này bốn cái cấp thấp Tôn Vũ sức chiến đấu. Mọi người liền cảm giác từng trận kinh thuật, đều là yêu nghiệt, biến thái, ta Thiên Long Thần Bảo khi nào đắc tội quá Thiên Ma Điện rồi. Cái kia tôn chủ nhân vật nhìn chằm chằm Lâm Phong, diện sắc lạnh lùng, Thiên Ma Điện là ma đạo vũ hoàng thế lực, phi thường lợi hại, hơn nữa thần bí, gốc gác thâm hậu. Hắn cũng không muốn cùng Thiên Ma Điện cũng đối đầu. Dù sao bây giờ Thiên Đài cùng Thiên Long Thần Bảo đã là không chết không thôi cục diện. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, ầm ầm nổ vang tiếng cuồn cuộn, ma khí nhấn chìm vùng thế giới này hư không. Bước đi này để hư không đều rung động lên. Gánh vác ma vương hư ảnh sau khi, Lâm Phong trên người ma tâm ý càng cường thịnh hơn. Phóng tầm mắt nhìn, ma tâm ý chí xuyên thấu đối phương con ngươi. Tử vong nguyền rủa, Lâm Phong một chữ phun ra. Trong khoảnh khắc từng sợi tử khí ăn mòn thân thể đối phương. Để người kia ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức huyết thống bốc lên. Ngăn cản này tử khí ăn mòn. Ngươi muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Người kia điên cuồng hét lên một tiếng. Cả người đều là dữ tợn long chi áo giáp, đầy dẫy bạo lực vẻ đẹp cảm. Giết, to lớn yêu long lợi chảo hướng về Lâm Phong chụp giết mà đi. Lâm Phong trực tiếp lấy sát lục ma quyền phá đi. Yêu long lợi chảo chớp mắt hỏng mất, nhưng mà thân thể của đối phương cũng vào thời khắc này đến trước người. Song chảo cùng xuất hiện, yêu long khí cực cường. Đồng thời điên cuồng gào thét một tiếng, chấn động đến mức Lâm Phong ma vương hư ảnh đều đang rung động. Tuy nói có tôn chủ cấp bậc sức chiến đấu, nhưng chân chính đối mặt tôn chủ, loại kia sức mạnh chèn ép không thể giống nhau. Đây là chênh lệch cảnh giới quyết định, ngươi sẽ chết, Lâm Phong con ngươi đen kịt, so với cường thịnh ma vương ý chí nhảy vào đối phương con ngươi bên trong. Xuyên qua thân thể đối phương, sát lục ma quyền, Lâm Phong song quyền động, sau lưng ma ảnh hét giận dữ, ma khí nhấn chìm thiên địa, ầm ầm hùng bố tiếng vang cuồn cuộn, phá hủy tất cả sức mạnh từ đối phương long tay tí trong xuyên qua mà vào. Đồng thời, Lâm Phong cánh tay của chính mình cũng cảm giác phi thường thống khổ, dường như muốn nổ tung, bất hủ. Cái kia tôn chủ diện sắc trắng xám, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt dừng lại ở hai cánh tay của hắn bên trong. Để cánh tay của hắn không ngừng có tử vong khí cùng sức mạnh hủy diệt lan tràn. Đó là sức mạnh bất hủ, để giết chóc lực lượng dừng lại ở hai cánh tay hắn bên trong. Ngập trời ma ý cuồn cuộn mà động, Lâm Phong bước chân bước ra. Tự ở trong hư không lấp lóe, chớp mắt giáng lâm, hét giận dữ một tiếng, cùng long đủ ngâm, cánh tay chi quyền xuyên qua vùng thế giới này hư không. Lần thứ hai đánh về đối phương, người giết chết được ta ư? Cái kia tôn chủ điên cuồng hét lên một tiếng, mở hai tay ra đón lấy Lâm Phong công kích. Trên người tất cả đều là so với giữ tợn áo giáp. Hắn dĩ nhiên không có đi né tránh Lâm Phong công kích. Hai cánh tay của chính mình thì lại đánh về Lâm Phong, phảng phất là ở cùng Lâm Phong liều mạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.